Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 35. Đây là tiên đế nhà bí mật. Điện hạ, không biết ngài vì sao muốn trợ giúp cái kia Vô Tận Môn. Theo ta được biết, mặc dù bọn họ là toàn bộ tông môn cùng một chỗ phi thăng, hơn nữa tu vi tăng lên cũng rất nhanh, nhưng tại sao phải giúp Vô Tận Môn đây? Sương Dương Thành thành chủ phủ bên trong, Du Mãn đứng trong thư phòng, có chút không hiểu hướng Niệm Lâm phát ra nghi vấn, lại quay đầu nhìn Minh Hải một cái, mà đứng ở một bên Minh Hải lại cúi đầu, nhìn ta làm gì nha? Ta cũng không biết, ta cũng không dám hỏi a, cũng không phải ta để vị này tiểu tổ tông làm như vậy. Chỉ là đang hỏi thăm mình người dẫn đường công tác thời điểm. Nhắc tới Vô Tận Môn, lại nhắc tới Lâm Nam mà thôi a. Thậm chí, bọn họ trong thư phòng trò chuyện gần một giờ nội dung, ta cũng không biết là cái gì. Minh Hải hiện tại cũng là rất phiền muộn. Chớ nhìn hắn trên tay có lấy tiên đế lệnh bài, mà hai vị này tu vi cũng là tiên tôn đỉnh phong. Theo lý mà nói cũng phải đưa cho chính mình mấy phần chút tình mọn. Thế nhưng là thân phận của hai người còn tại đó, nhất là cái kia tiểu tổ tông, càng là toàn bộ cảnh tuyệt vực bên trong, một cái duy nhất dám không cho tiên đế mặt mũi nhân vật a. Hắn hiện tại rất hoảng, cũng rất muốn rời đi. Thế nhưng là rất rõ ràng, Du Mãn không cho hắn cơ hội này. Không tại sao, Niệm Lâm trên tay còn cầm phủ thành chủ những năm gần đây chương mục, cùng một chút hoạt động hạng mục công việc danh sách. Niệm Lâm lắc đầu, không chuẩn bị trả lời. Đây là độc thuộc tại bí mật của mình, dựa vào cái gì nói cho các ngươi biết. Làm như thế, mặc dù sẽ không có người phản đối, nhưng là khó tránh khỏi không cách nào ổn định lòng người. Một cái vừa mới phi thăng tiểu thế lực, coi như tăng lên lại nhanh, thế nhưng là bản thân cũng không có thực lực thủ hộ cảnh thương liên minh huy chương tư cách. Cứ như vậy, có sai lầm cảnh thương liên minh tín dự a? Ngắn ngủn một câu, tự nhiên là nói không rõ trong đó lợi hại quan hệ. Nhưng bất luận là Niệm Lâm, hoặc là Du Mãn, thậm chí là Minh Hải đều biết, đừng nhìn chân bảo các hôm nay đúng là rất phong quang. Thế nhưng là ra cái này Sương Dương Thành, bọn họ chẳng phải là cái gì, tiên giới tiên quân trở lên nhân vật nhiều không? Nói thật, cũng không nhiều, nhưng là không ít, đừng nhìn Vô Tận Môn hiện tại đã có được huyền tiên. Nhưng là ở tiên quân trước mặt, xác thực còn non lắm, chính là Minh Hải tự mình một người cũng có nắm chắc ở không chút tổn hao nào tình huống phía dưới cầm xuống toàn bộ Vô Tận Môn, bao quát bọn họ vị trí tông môn, dù cho mở ra đại trận hộ sơn cũng không nói chơi. Đây chính là tiên quân lực lượng, ta biết, bất quá còn có 7 năm không phải sao? Niệm Lâm gật đầu một cái, một bộ dáng vẻ không sao cả. 7 năm, ngắn ngủi thời gian 7 năm có thể thay đổi gì? Đợi đến chân bảo các sau khi tin tức truyền ra, sợ là tất cả mọi người sẽ đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Thời gian 7 năm thoáng qua một cái, lập tức cũng sẽ bị nuốt liền xương cốt đều không thừa. Du Mãn lắc đầu, với hắn mà nói, 7 năm bất quá là một lần tiểu bế quan, thậm chí ngay cả tăng lên đều làm không được, coi như cho Vô Tận Môn 7 năm lại có thể thay đổi gì đây? Thế nhưng là, Du Mãn vừa mới dứt lời, liền thấy một bên Minh Hải trên mặt tựa hồ có bất đồng ý nghĩ. Minh Hải thành chủ, thế nhưng là có ý kiến khác. Minh Hải bị Du Mãn ánh mắt xem xét, trái tim kém chút không nhảy ra. Không không không, ta không ý kiến. Ý kiến? Minh Hải đương nhiên là có không đồng ý với ý kiến. Ngươi là không thấy được bọn họ cùng thăng tiên môn bàn điều kiện tình huống. Ngươi cũng không nhìn thấy bọn họ trong thời gian ngắn tăng cao tu vi tốc độ. Còn có những cái kia chân bảo các mua bán vật phẩm. Ai biết bọn họ luyện khí phổ, đan phương, linh thiện, linh phù đều là từ đâu học được? Minh Hải vẫn cảm thấy Vô Tận Môn đứng sau lưng người nào, chỉ là vẫn không có đáp án. Thậm chí trước đó Minh Hải còn đang hoài nghi Vô Tận Môn phía sau có phải hay không chính là Tiên Đế. Bất quá bây giờ xem ra hẳn không phải là, nếu không chỉ cần tiểu tổ tông này một câu, Vô Tận Môn quật khởi kia liền là chuyện tất nhiên. Mà căn cứ đối thoại của bọn họ, tựa hồ tiểu tổ tông này cũng không có ra tay trợ giúp Vô Tận Môn ý tứ. Minh Hải thành chủ cũng cho rằng Vô Tận Môn ở trong vòng 7 năm không thay đổi được cái gì sao? Niệm Lâm để trong tay xuống ngọc giản, quay đầu hướng về phía Minh Hải lộ ra mỉm cười. Mặc dù Minh Hải không nhìn thấy, thế nhưng là không nhìn thấy không có nghĩa là hắn nghe không được a. Từ Niệm Lâm trong giọng nói, hắn có thể rõ ràng cảm giác được từng tia ý uy hiếp. Loại thời điểm này, thân là một cái hợp cách chó săn, Minh Hải biết mình nên nói như thế nào. Điện hạ quyết sách, tiểu nhân thật sự là nhìn không thấu, liền không vọng thêm bình luận. Bất quá chỉ cần điện hạ cần, Minh Hải nguyện xông pha khói lửa, không chối từ. Minh Hải biết rõ, Niệm Lâm cùng Du Mãn hiện tại phân thuộc phe phái khác nhau bên trong. Mà mình làm sao đứng đội, cũng là quyết định cuộc sống sau này của mình trôi qua có được hay không. Niệm Lâm là Tiên Đế thân muội muội, cũng là duy nhất một người muội muội. Toàn bộ Cảnh Tuyệt Vực người nào không biết Niệm Hoàng Tiên Đế là một cái cực đoan muội khống. Dám trêu chọc Niệm Lâm, kia liền là cùng Tiên Đế gây khó dễ. Mà Du Mãn thân phận là cả thành phố thương nghiệp sứ đoàn người phụ trách, nói khó nghe một chút, toàn bộ Cảnh Tuyệt Vực thương hội tất cả thuộc về Du Mãn quản. Nếu là chọc hắn không cao hứng, ở một ít địa phương đưa cho chính mình hạ điểm ngáng chân, có thể sẽ đại lượng gia tăng phủ thành chủ chi tiêu. Bất quá, một cái là trực tiếp đi luân hồi, một cái là gia tăng chi tiêu. Đồ đần đều biết rõ làm sao tuyển. Nói không chừng, để tiểu tổ tông này cao hứng, Tiên Đế một cái thưởng xuống tới, để cho mình đột phá đến tiên tôn cảnh giới, xác suất thậm chí so Vô Tận Môn trở thành Cảnh Tuyệt Vực đệ nhất thế lực xác suất còn phải lớn hơn nhiều. Đây chính là ngươi nói. Niệm Lâm ngữ khí đột nhiên biến, trở nên có chút nghiêm túc. Minh Hải lập tức minh bạch, đây là mình biểu trung tâm thời điểm a. Tiểu nhân nói câu câu là thật, tuyệt không dám có nửa câu lừa gạt. Rất tốt, qua một thời gian ngắn, ngươi liền bồi Lâm Nam đi một chuyến viễn cổ chiến trường bên ngoài. Niệm Lâm gật đầu một cái, Minh Hải một cái lảo đảo, kém chút không sợ quá khóc. Viễn cổ chiến trường là nơi quái quỷ gì? Tiên giới ai không biết? Hiện tại toàn bộ chiến trường, chỉ có không biết sống chết người đi vào, còn chưa từng có thấy có người đi ra, liền xem như đi bên ngoài đi một vòng, mình trở về đoán chừng đều phải tiêu tốn thời gian mấy năm bế quan, mới có thể bổ sung tu vi giảm xuống tổn thất a. Cái này Lâm Nam là điên rồi sao? Lại để cho đi viễn cổ chiến trường bên ngoài. Đương nhiên, những lời này Minh Hải tự nhiên là không dám nói. Đúng, Minh Hải kiên trì đồng ý. Không phải liền là đi viễn cổ chiến trường bên ngoài nha. Dù sao lại không có cái gì nguy hiểm tính mạng, tổn thất tu vi cũng có thể dựa vào ngồi xuống bổ sung trở về. Tựa hồ không có cái gì tổn thất. Nghĩ như vậy, Minh Hải đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Hơn nữa đi một chuyến bên ngoài, cũng không phải nói lưu lại bao lâu, nói không chừng chính là đi xem một chút đây. Ân, mình thật là cơ trí a. Thành chủ hảo phách lực, Du Mãn thật đúng là xem thường ngươi. Du Mãn nhìn thấy Minh Hải chỉ là giật mình một cái, liền trực tiếp đáp ứng yêu cầu này, thậm chí không mang theo mảy may do dự, lập tức đối Du Mãn lòng sinh bội phục. Không nói những cái khác, chỉ là nghe được đi viễn cổ chiến trường, Du Mãn đều sẽ vô ý thức cự tuyệt. Lại không nghĩ tới, Minh Hải thế mà trực tiếp đáp ứng. Chỉ là, Lâm Nam đi viễn cổ chiến trường làm gì? Quay đầu nhìn về phía một lần nữa, cầm ngọc giản lên kiểm tra niệm lâm. Du Mãn đột nhiên cảm thấy, mình tựa hồ vượt qua. Đây là tiên đế nhà bí mật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.